Chương 2079, 2337 Sơn Hà muốn loạn. Lâm Thiên Diêu nói lời này, hoàn toàn chính xác liền đúng như vậy. Ngay cả Lâm Thiên Diêu chính mình, cũng không biết nên như thế nào định nghĩa mình và Quân Vân Thiên quan hệ giữa. Nói là thầy trò, nhưng không có như vậy danh phận. Hơn nữa, Quân Vân Thiên cũng chưa từng có truyền thụ cho hắn bất kỳ đạo thuật, càng không cần phải nói cái gì tu hành pháp môn nói là bên trên hạ cấp. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nói thành là bên trên hạ cấp quan hệ, liền hắn cũng không tin tưởng. E rằng, bọn họ coi là bằng hữu á chỉ là, giống như Quân Vân Thiên loại nào cấp bậc đích nhân vật, sẽ cần bằng hữu sao cho dù hắn cần bằng hữu, cần sẽ là Lâm Thiên Diêu sao Lâm Thiên Diêu cũng không biết, nên như thế nào đi đánh giá Quân Vân Thiên cùng người kia. Hắn càng không biết, nên như thế nào đi đánh giá, mình và Quân Vân Thiên quan hệ giữa. Quân Vân Thiên nam nhân như vậy, e rằng, Lục Áp có thể coi là bằng hữu của hắn không biết vì sao. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đống nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó, hồi lâu sau, hắn lại lắc lắc đầu của mình. Hắn biết, Lục Áp vừa rồi xuất hiện, cho mình nói vậy, tất cả đều là nằm ở có ý tốt, chỉ là bằng vào chuyện như vậy, liền kết luận hắn cùng Quân Vân Thiên quan hệ giữa, không khỏi, có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Lúc trước hắn đối với Lục Áp hiểu rõ, toàn bộ đều bắt nguồn ở Phong Thần Diễn Nghĩa. Chỉ là, ở Phong Thần Diễn Nghĩa chính giữa Lục Áp, vẫn luôn là bất hiện sơn bất lộ thủy. Tuy là cũng từng bị người ta tóm lấy quá, thế nhưng rất rõ ràng người kia không có bản lãnh làm gì được hắn. Phía trước Lâm Thiên Diêu, còn muốn làm nhưng cho rằng, Lục Áp bất quá là vận khí tốt mà thôi. Thẳng đến lần trước, Quân Vân Thiên đối với hắn nói những lời này, hắn mới có minh bạch, Lục Áp, cái này nhìn như không gì kiêng kỵ nam nhân, nếu so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn. Cảnh giới của hắn, đã vượt qua thánh nhân, đạt tới chính mình khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như thực lực và Quân Vân Thiên có quá lớn chênh lệch, hắn làm sao dám nói như vậy mà Quân Vân Thiên, như thế nào lại như vậy căn dặn chính mình Lâm Thiên Diêu cũng không biết, Lục Áp xuất hiện vào lúc này, đối với mình mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ bất quá, hắn minh bạch, nếu Lục Áp đều nói như vậy, chính mình, cũng sẽ không thể đủ lại đi truy sát Khương Tử Nha. Há chỉ là không thể tiếp theo đuổi theo giết Khương Tử Nha, chỉ sợ, về sau hắn còn muốn tưởng đối với xiển giáo làm chuyện gì, có hành động gì, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Lục Áp sẽ không bẩn thỉu, hắn nói, nhất định có đạo lý của hắn. Lâm Thiên Diêu có thể không phải tin tưởng, hắn cái loại này cấp bậc cao thủ, sẽ vô duyên vô cố qua đây đe dọa chính mình một phen. Nghĩ đến cố gắng trước đó, thật vất vả mới có lửa gạt Nam Cực Tiên Ông còn có nhiên đăng cổ Phật. Mà hiện tại, nhưng phải để cho hắn buông tha, trong lòng của hắn, làm sao biết cam tâm để Khương Tử Nha đến rồi Tây Kỳ, cái này cùng thả hổ về rừng, lại có khác biệt gì Phong Thần Diễn Nghĩa chính giữa Khương Tử Nha đến rồi Tây Kỳ sau đó, nhưng là lòng vào Đông Hải, mãnh hổ thoát khốn. Từ đây về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà Tây Chu, cũng chính là tại hắn dưới sự dẫn dắt, mới thành công làm cái kia rất nhiều đại sự tình. Chỉ là, trong lòng hắn ngay cả có nhiều hơn nữa không cam lòng, hắn cũng không dám không nghe Lục Áp lời nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, trước đây kế hoạch tốt sự tình, hiện tại, đều muốn một lần nữa quy hoạch. Cái này sau đó, hắn về tới Triều Ca Thành bên trong, mà Trụ Vương, mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, thế nhưng nằm ở đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm, cũng không nói thêm gì. Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên như thế nào đối với Trụ Vương mở ra cái miệng này. Lâm Thiên Diêu trong lòng đương nhiên minh bạch, Lục Áp nói lời kia, là đối với cảnh cáo của mình. Hắn cũng sẽ không ra tay với chính mình, hắn chỉ là ở tự nói với mình, nếu như mình còn giống như là phía trước làm như vậy sự tình, có người, cũng sẽ không giống như là phía trước như vậy ẩn nhẫn. Người kia, nhất định không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phía trước không biết Lục Áp thực lực thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi của, để Lục Áp xuất thủ. Thế nhưng, hiện tại hắn đã biết Lục Áp thực lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất quá một cái thánh nhân, làm sao có thể đủ mời đặng Lục Áp loại cường giả cấp bậc này giống như là Lục Áp loại cấp bậc này nhân vật, ánh mắt sở chứng kiến, đã không giới hạn nữa cái này một cái thế giới, mà là vạn cổ tuế nguyệt, đại thiên thế giới. Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có cái gì thủ đoạn, có thể mời đặng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy tất nhiên cũng muốn trả giá cực kỳ ngẩng cao đại giới. Liền vì cho mình mang một câu nói, cảnh cáo chính mình một cái, sau đó, liền trả giá tới đây dạng đại giới Nguyên Thủy Thiên Tôn miễn là không phải náo tản, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại còn không biết mình tu vi chân chính là đến trình độ nào, hắn còn cho là mình bất quá là một cái chuẩn thánh như vậy, hắn trực tiếp xuất thủ, giết Lâm Thiên Diêu, há lại không phải xong hết mọi chuyện nơi đó còn cần phải, phiền toái như vậy cho nên, nhất định không sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cho dù có cái này thủ đoạn, cũng sẽ không đi làm như vậy, nhất định, còn có cái gì những người khác. Mà nói tới Lục Áp là đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu thực lực chân chính, rốt cuộc là cái gì trình độ. Hắn còn nói như vậy, cái này vô cùng đáng giá ngoạn vị. Có thể làm cho Lục Gáp như vậy trịnh trọng người, thực lực của hắn, nhất định, sẽ không cùng Lâm Thiên Diêu giống nhau. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, thực lực của người kia, hẳn là, chí ít không thua gì Lục Gáp mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong lòng, kỳ thực đã có một cái thí sinh. Chỉ là, hắn cũng không thể xác định. Hơn nữa, nếu quả như thật là lời của người kia, chuyện kia, khả năng liền so với chính mình có thể tưởng tượng, càng thêm không xong. Nếu quả thật là người kia an bài, cái kia thảo nào ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, thông thiên giáo chủ, thất bại thảm như vậy. Mà một đời, cho dù Lâm Thiên Diêu làm được cái này rất nhiều bố trí, thế nhưng, hắn cũng không xác định, mình có thể hay không đủ thực sự cải biến kết cục này. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ thật lâu, như cũ không có một manh mối. Đêm xẻ đàn không, hắn đứng ở chiều ca phía trên cung điện, nhìn cái kia một vòng minh nguyệt, trong lòng, cũng là trước nay chưa có trầm trọng. Lẽ nào, thật phải đi đến đâu một bước sao? Lâm Thiên Diêu đầy bụng phiền muộn, hắn không muốn làm như vậy. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu. Sự tình còn chưa tới một bước kia, chính mình hiện tại, còn không cần muốn làm như vậy. Mà hiện tại, hắn phải làm nhất, chính là đi xác nhận một chút, chuyện này, rốt cuộc là không phải dường như nghĩ như mình vậy.